Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 322, chương 322. Nhập chủ thần Long Cung. Đánh ngất xỉu Bùi Hành Thiên. Bối Vân Vân, tiếp xuống tới trên đường đi. Rốt cuộc không ai dám đuôi mù nhảy ra kiếm chuyện. Nê Khôn, Lục Tích Nhan một đường thông suốt. Tại kinh sợ Bạch Hổ Điện thiên tướng Lý Khai Sơn dẫn đường hà. Đi vào Phù Không Sơn đỉnh, Thần Long Thiên Tôn, Thần Long Cung, trước, cung điện đại môn đóng chặt, tường ngoài cùng đại môn bên trên mỗi một đạo phù điêu, mỗi một cánh hoa văn, đều tản ra cực hạn mạnh mẽ cấm chế khí tức, cho người một loại người sống chớ gần xâm nghiêm cảm giác. Địch công tử, Lý Hộ Pháp, mạt tướng chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi này. Bạch Hổ Điện thiên tướng Lý Khai Sơn dừng bước tại trước cửa điện trên quảng trường, cùng Nghe Khôn hai người lúc nói chuyện, ngữ khí càng phát ra kính cẩn kính sợ. Không phải do hắn không kính sợ, Nghe Khôn, Lục Tích Nhan trước mặt mọi người ẩu đả Bùi Hành Thiên, Bối Vân Vân, Thần Long Thiên Tôn thế mà không có ra mặt ngăn lại, sau đó cũng không thấy hạ xuống trừng phạt. Cái này không khỏi khiến Lý Khai Sơn cảm thấy âm thầm hoài nghi. Vị này địch công tử, chẳng lẽ Thiên Tôn gì tại hạ giới con riêng a? Không phải Thần Long Thiên Tôn sao lại đối địch công tử dung túng đến loại trình độ này? Nê Khôn nhìn một chút Lý Khai Sơn, khóe miệng hơi vểnh, trồi lên một vòng vi diệu ý cười, ngữ khí ôn hòa nói ra. Đa tạ Lý Thiên Tướng một đường chỉ dẫn, tiếp xuống tới, ta tự đi bái kiến Thần Long Lão Sư là được. Lý Khai Sơn chắp tay vái chào, kia mặt tướng cái này liền cáo lui. Lý Thiên Tướng xin cứ tự nhiên, Nê Khôn mỉm cười, đợi bái kiến Thần Long Lão Sư, dàn xếp xuống tới, về sau còn có không ít chuyện, muốn phiền phức Lý Thiên Tướng. Đến lúc đó mong rằng Lý Thiên Tướng không cần ngại tại hạ có nhiều việc. Lý Khai Sơn mừng thầm trong lòng, địch công tử đây là muốn mời chào hắn a. Tại Lý Khai Sơn xem ra, địch công tử mới đến, thủ hạ không có thành viên tổ chức của mình, nếu là cái thứ nhất mời chào hắn Lý Khai Sơn, kia trực tiếp chính là tâm phúc đãi ngộ. Lấy Thần Long Thiên Tôn đối địch công tử dung túng, ngày sau địch công tử tại thiên đình tiền đồ bất khả hạn lượng. Hắn Lý Khai Sơn nếu là ôm chặt đầu này đùi, ngày sau vô luận là tu vi vẫn là địa vị, đều đem rất có triển vọng. Lập tức vội vàng vái chào tới đất, trầm giọng nói, công tử nói quá lời. Ngày sau công tử nhưng có sai khiến, chỉ cần nói một tiếng, mạt tướng không có không theo. Được, Nê Khôn gật đầu mỉm cười, lại miễn cưỡng Lý Khai Sơn vài câu, đợi hắn cáo lui rời đi về sau, lúc này mới cùng Lục Tích Nhan đi tới Thần Long Cung trước cổng chính, lấy ra một viên trắng sáng như tuyết chiếc nhẫn mang trên ngón tay, đối cung điện thật sâu vái chào, cất cao giọng nói, địch nhân kiệt, bái kiến Thần Long Lão Sư. Vừa mới nói xong, cung điện đại môn thế mà từ từ mở ra, kia cho nhân sinh người chớ gần cảm giác xâm nghiêm cấm chế cũng mở rộng một cái thông đạo. Thần Long Thiên Tôn đã vẫn lạc, cung điện cấm chế không người chủ trì, dù vậy Thiên Tôn khi còn sống lưu lại cấm chế cũng đủ để ngăn cản bất luận cái gì Thiên Tôn cảnh trở xuống tồn tại. Trên lý luận, trừ phi Thiên Đình Thiên Quân xuất lĩnh đại quân tạo thành đại trận, tiêu tốn mấy trăm năm thời gian, từng giờ từng phút làm hao mòn cấm chế, hay là Linh Tiêu Thiên Tôn công thành xuất quan, tự mình xuất thủ, mới có thể mở ra tòa cung điện này. Nhưng bây giờ, cung điện đại môn thế mà tự hành mở ra, ngay cả cấm chế đều mở rộng thông đạo. Nê Khôn thấy hình, nhẹ nhàng thở phào một cái, cùng Lục Tích Nhan nhìn nhau cười một tiếng, nhanh chân bước vào cánh cửa bên trong. Hai người sau khi vào cửa, Thần Long Cung đại môn lại ầm vang khép lại. cấm chế cũng khôi phục nguyên hình. Cái gì? Kia Địch Nhân Kiệt cùng Lý Viên Phương lại bị sư tôn bỏ vào Thần Long Cung bên trong. Vừa vặn tỉnh dậy không lâu, ngay tại vận công chữa thương Bùi Hành Thiên, nghe được tin tức này, không khỏi khí nộ đan sen, suýt nữa một ngụm lão huyết phun ra. Kia hạ giới mọi dợ đến tột cùng là lai lịch gì? Trước mặt mọi người ẩu đả chúng ta, cũng không thấy sư tôn ra mặt trách phạt. Hiện tại càng đem bọn hắn bỏ vào Thần Long Cung bên trong. Từ sư tôn bế quan luyện bảo đến nay, chúng ta đều có nhiều năm chưa từng thấy qua sư tôn một mặt. Bối Vân Vân mím chặt môi, lẩm bẩm nói, Địch Nhân Kiệt cái kia mọi giờ, cùng sư tôn đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Như hắn thật chỉ là xuất thân hạ giới ký danh đệ tử. Sư tôn cớ gì đối với hắn dung túng đến tận đây? Nhưng nếu hắn cùng sư tôn quan hệ không giống, sư tôn như thế nào lại đem hắn ném tại hạ giới hờ hững? Cho đến hắn tu thành thiên tiên, mới cho phép hắn đến Linh Tiêu Thiên bái kiến. Bùi Hành Thiên sắc mặt xanh xám, trong lòng thầm nghĩ, sư tôn cũng là chưa chắc là đem hắn ném tại hạ giới hờ hững. Nói không chừng sư tôn liền có hóa thân lưu tại kia Địch Nhân Kiệt bên người. Nhiều năm chỉ điểm dạy bảo, hắn kia hộ pháp Lý Viên Phương, tu vi thâm bất khả chắc, nói không chừng cũng là sư tôn thay hắn thu phục. Cái này có chút không ổn. Địch Nhân Kiệt cùng sư tôn quan hệ, chỉ sợ là những lời này hắn tự nhiên không dám nói ra khỏi miệng, sợ bị sư tôn cảm giác, chỉ có thể tại trong lòng nghĩ tưởng tượng. Lúc này, Bối Vân Vân một mặt hủy khuất mà nhìn xem Bùi Hành Thiên. Đại sư huynh, sư tôn coi trọng như vậy kia Địch Nhân Kiệt, chúng ta cái này bỗng nhiên đánh, chẳng phải là muốn bạch ai? Bùi Hành Thiên khóe mắt run rẩy, hừ lạnh một tiếng, vốn là đã là bạch ai, bị đánh thời điểm sư phụ không có ra mặt ngăn cản, song cũng không có xuất thủ trách phạt, còn đem kia hai tên gia hỏa bỏ vào Thần Long Cung. Cái này đánh chẳng phải sát sát bạch ai sao? Bối Vân Vân nói, vậy chúng ta về sau nên làm cái gì? Chẳng lẽ tùy ý hắn một cái hạ giới mọi giờ, cưỡi đến trên đầu chúng ta tới sao? Bùi Hành Thiên trong mắt hung quang lóe lên, xoáy lại một mặt khí tự, chán nản nói, sư tôn dung túng hắn, chúng ta thì phải làm thế nào đây? Về sau, chúng ta vẫn là tận khả năng tránh hắn đi. Ngoặc kép, Thiên Cơ Điện, Lục Huyền Cơ nhận được tin tức về sau, cũng là một mặt kinh ngạc. Địch Nhân Kiệt cùng hắn hộ pháp Lý Viên Phương, ngay trước Phi Hương Điện một đám hạ nhân thị nữ trước mặt, hành hung Bùi Hành Thiên. Bối Vân Vân, đại sư huynh thế mà chưa từng ra mặt ngăn cản trách phạt, sau đó còn thả bọn họ tiến Thần Long Cung. Cái này, hắn cau mày, tự nói, đại sư huynh bao che nhất. Trước đó hắn tam đệ tử Lâm Tùy Vân bị giết, hắn không để ý đang bế quan luyện bảo, tự mình xuất thủ, xóa ở hung thủ, hôm nay sao chuyển tính, tùy ý bọn họ hạ đại đệ tử, nhị đệ tử bị đính. Nếu chỉ là đệ tử ở giữa xung đột, đại sư huynh không xuất thủ còn nói qua được, nhưng kia Địch Nhân Kiệt hộ pháp Lý Viên Phương chỉ là một ngoại nhân, xuất thủ đánh ngất xỉu Bối Vân Vân, đại sư huynh cũng mặc kệ không hỏi. Kia Địch Nhân Kiệt cùng đại sư huynh đến tột cùng quan hệ thế nào, đáng giá đại sư huynh như thế yêu ai yêu cả đường đi? Ngay cả Địch Nhân Kiệt hộ pháp đều như thế dung túng. Nghĩ đến nơi này, Lục Huyền Cơ trên mặt không khỏi trồi lên một vòng vẻ cổ quái. Trong lòng cũng có chút quỷ dị suy đoán. Bất quá đây đều là đại sư huynh Thần Long Thiên Tôn việc tư. Bọn họ hạ các đệ tử lẫn nhau xung đột, coi như náo ra nhân mạng, cũng tự có đại sư huynh xử trí. Không tới phiên hắn Lục Huyền Cơ cái này tam sư đệ đến quan tâm. Cho nên Lục Huyền Cơ đối với cái này cũng chính là bát quái một phen. Vụng trộm suy đoán một chút, Địch Nhân Kiệt cùng đại sư huynh quan hệ mà thôi. Lục Huyền Cơ bên ngoài, Thần Long Thiên Tôn còn lại mấy cái đệ tử cũng đều nghe nói chuyện này, kinh ngạc sau khi cảm thấy cũng như Lục Huyền Cơ, có chút loạn thất bát tao suy đoán. Nhưng mà dù là mọi người như thế nào suy đoán, đều tuyệt đối không tưởng tượng nổi, Nghê Khôn sở dĩ có thể được Thần Long Thiên Tôn như thế dung túng, chỉ là bởi vì Thần Long Thiên Tôn đã chết. Đừng nói chỉ là đánh ngất xỉu Bùi Hành Thiên, Bối Vân Vân, chính là đem hắn hai người tại chỗ đánh chết, Thần Long Thiên Tôn đồng dạng sẽ không ra mặt ngăn cản. Mọi người ở đây âm thầm suy đoán, tự mình nghị luận Nghê Khôn lai lịch lúc, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan chính dạo bước tại Thần Long Cung bên trong, vơ vét lấy Thần Long Thiên Tôn lưu lại bảo vật, một tòa bảo khố trước cửa. Nghê Khôn vuốt ve trên ngón tay kia trắng sáng như tuyết chiếc nhẫn, một đạo vô hình ba động từ chiếc nhẫn bên trên khuếch tán ra đến, hướng bảo khố đại môn bên trên nhẹ nhàng quét một cái, bảo khố cấm chế lập tức im ắng tiêu tán. Vì Nghê Khôn hai người mở rộng đại môn, xong rồi. Nghê Khôn cười ha ha một tiếng, cùng Lục Tích Nhan đi vào bảo khố bên trong. Viên kia chiếc nhẫn cũng không phải là Thần Long Thiên Tôn tín vật. Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan chém giết Thần Long Thiên Tôn về sau, liền không có từ hắn trên thân đạt được bất luận cái gì chiến lợi phẩm. Bất quá, Thiên Tôn thi thể vốn là một kiện hiếm thấy chiến lợi phẩm, Nghê Khôn thế nhưng là đem ma môn bảy tông công pháp đều tu luyện đầy đủ hết. Mà ma môn bảy tông bên trong có nhiều luyện chế khôi lỗi pháp môn, tỉ như huyết thần giáo có thể luyện huyết ảnh phân thân, lại tỉ như thiên tâm tông thiện luyện hài cốt chiến khôi. Thần Long Thiên Tôn thi thể tạm thời còn chưa được luyện chế thành chiến khôi, chỉ là cất giữ trong Nghê Khôn trên tay chiếc nhẫn kia bên trong. Mà kia trắng sáng như tuyết chiếc nhẫn chính là dùng Thần Long Thiên Tôn cả một đầu cánh tay trái cẳng tay luyện thành. Như này phương có thể chứa đựng Thần Long Thiên Tôn kia chất lượng có thể so với một viên cỡ nhỏ hằng tinh, khí tức vô cùng mạnh mẽ thi thể. Nguyên nhân chính là có chiếc nhẫn này, cùng chiếc nhẫn bên trong Thiên Tôn thi thể, Nghê Khôn mới có thể mở ra Thần Long Cung cấm chế, cùng Lục Tích Nhan nghênh ngang đi vào cung trong. Mà tại không biết Thần Long Thiên Tôn tin chết những người khác xem ra, đây chính là Thần Long Thiên Tôn chủ động mở ra cung điện, thả hắn hai người đi vào. Mọi người sinh ra địch nhân kiệt cùng Thần Long Thiên Tôn quan hệ không giống bình thường ảo giác. Nghê Khôn biết đợi mình cùng Lục Tích Nhan từ Thần Long Cung bên trong sau khi rời khỏi đây, tại cái này Linh Tiêu Thiên bên trong, hai bọn họ liền có thể xông pha, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.